Bất Hủ Kiếm Thần, chương 923, Đại Đạo Khí Tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận này đại chiến biến đổi bất ngờ, thẳng đến bản tôn tế xuất một thanh lam sắc đoạn kiếm, thế cục mới dần dần xu hướng gần tới trong sáng. Tuy là đoạn kiếm, nhưng phong mang không chịu nổi, một kiếm chém giết Tiên Đảo Thiên Hoàng cùng Công Tôn Yến Phong, đồng thời bức lui Tam Đại Ma Vương, văng ra Tam Đại Thái Cổ Ma Khí. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị chuôi này đoạn kiếm hấp dẫn. Toàn thân tinh lam, kiếm khí tùm, bộc lộ tài năng, phía trên chớp động thần bí quang mang, tản ra một loại khí tức kinh khủng. Ít dùng suy đoán, chuôi này đoạn kiếm lực lượng cũng vượt qua xa Hồng Hoang Đại Lục trong bất kỳ nhất kiện thần khí. Nhưng tất cả mọi người đáy lòng đều mọc lên một cái nghi vấn, mạnh mẽ như vậy một thanh kiếm, đến tột cùng là bị cái gì binh khí chặt đứt. Liền nguyên thủy thiên ma thái cổ ma khí, đều bị chuôi này đoạn kiếm bức lui, năm đó thanh kiếm này lại là vì sao mà đoạn. Lúc này mọi người cũng không biết thần bí đoạn kiếm không chỉ là gãy đơn giản như vậy, năm đó hoàn toàn là mảnh nhỏ trạng thái tàn mát tại các đại ma vực trong. Nếu không có thu được hải tộc chí bảo, đoạn kiếm trên vết nứt tuyệt đối không thể có thể chữa trị, đoạn kiếm uy lực cũng không có khả năng đạt cho tới hôm nay trình độ như vậy. Đột nhiên, có tu sĩ tựa hồ nghĩ tới điều gì, như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói. Chuôi này đoạn kiếm là màu xanh nhạt mà Lâm Dịch Bất Diệt kiếm thì cũng là màu xanh nhạt, hai người có hay không có quan hệ gì? Bất Diệt kiếm thể vô tiền khoáng hậu chưa từng thức nay, nếu như nói chỉ dựa vào một thanh đoạn kiếm, liền có thể diễn sinh ra cường hãn như thế huyết mạch nghiền ép cùng giai, như vậy chuôi đoạn kiếm lai lịch liền quá lớn. Nhưng lúc này, mọi người cũng chẳng qua là một cái suy đoán, không có quá nhiều chứng cứ. Dịch kiếm tông Lâm Thanh Phong đúng vậy Lâm Dịch lại hiểu rõ. Năm đó Lâm Dịch mới vào Dịch kiếm tông, vô phương ngưng khí, Lâm Thanh Phong liền mấy lần kiểm tra Lâm Dịch thân thể, tự nhiên phát hiện một quả màu xanh nhạt thiết phiến. Chỉ là không nghĩ tới cái này mai thiết phiến, dĩ nhiên là đoạn kiếm một bộ phận. Ngay sau đó, lòng của mọi người trong lần thứ hai toát ra một cái ý niệm khác. Một cái đoạn kiếm đã như vậy cường thế, nếu là hoàn chỉnh kiếm, có thể bộc phát ra rất mạnh uy lực. Tại Công Tôn Yến Phong rơi xuống một khắc, Công Tôn Hoàng tộc tổ địa rất nhiều tu sĩ mặc niệm thổn thức cảm khái. Công Tôn Thắng cắn chặt hàm răng, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Hồng Hoang Trung vực cái thân ảnh kia, bắt đầu khởi động lành lạnh sát khí, giọng căm hận nói. Lâm Dịch, ta hoàng tộc cùng ngươi bất cộng đái thiên. Lúc này Công Tôn Thắng chân chính tại Hồng Hoang Tây vực, nhìn xa trung vực lưỡng địa cách xa nhau hơn 10 vạn dặm, nhưng Công Tôn Thắng nhưng căn bản không lo lắng Lâm Dịch có thể cảm nhận được. Chỉ bất quá quỷ dị là tại Công Tôn Thắng nói xong câu đó sau, bản tôn có hơi ghé mắt tựa hồ là lơ đãng, ngân sắc hai trong mắt liếc mắt một cái phương Tây. Chỉ là cái này nhìn như vô tình liếc mắt lại làm cho Công Tôn Thắng trong nháy mắt cảm thấy một hồi lạnh lẽo thấu xương. Hắn, hình như là phát hiện ta, Công Tôn Thắng trong lòng lột bột một chút, khoảng cách xa như vậy, còn có thể cảm nhận được ta địch ý. Công Tôn Thắng vội vã cúi đầu, trong lòng khẽ hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có khả năng, điều đó không có khả năng, cách xa nhau hơn 10 vạn dặm, Lâm Dịch làm sao có thể chính mình như vậy bén nhạy cảm ứng, nhất định là ảo giác. Hồng Hoang Trung vực trên chiến trường, Tam Đại Thái Cổ Ma Khí lần thứ hai trở lại Ma Vương trong tay, Thần Nông Đỉnh đạt được cơ hội thở dốc, bên trong đỉnh lần thứ hai tuôn ra từng đạo thủy thải, rũ xuống tại bản tôn xung quanh, hừng hực lóng lánh. Hiện, bản tôn thân hình bay nhanh, trong nháy mắt đi tới Mê Thất Quân Vương trước mặt, một kiếm đâm ra. Màu quá nhanh, sát lục kiếm đạo tại bản tôn tay trong phát huy ra uy lực mạnh hơn. Mê Thất Quân Vương không kịp ngăn cản, Mê Thất Kính theo bản năng cản ở trước người. Làm, nhất thanh thúy hưởng, thần bí đoạn kiếm đâm vào Mê Thất Kính trên, mà Mê Thất Kính lại đập vào Mê Thất Quân Vương ngực. Phốc, Mê Thất Quân Vương phun ra một ngụm hắc huyết rút lui xuất ra. Uống, Tịch Tĩnh Quân Vương thân thể cao lớn che khuất bầu trời, tại bản tôn phía sau hiện lên, giống như một đầu thái cổ ma quỷ, song trường cơ thể cầu kết cầm chấp phong đao, gào thét mà qua. Một hồi gào khóc thảm thiết thanh âm vang lên, vô cùng thấm nhân, ảnh hưởng tu sĩ tâm thần. Thần Nông Đỉnh run rẩy một chút, tự mình làm ly khai bản tôn, trực tiếp ngăn ở chấp phong đao trước. Oanh, đao đỉnh giao tiếp, hỏa tinh bắn ra bốn phía, bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa nổ. Bản tôn coi như không gặp, thần bí đoạn kiếm đột nhiên hướng bên người một chỗ trống rỗng đâm tới. Choang, nguyên bản trống không một vật hư không, lại đột nhiên hiện lên một cái màu đỏ thắm độc nhãn, đúng là luyện dục toa. Tại bản tôn một kiếm đâm ra sau, luyện dục toa nhưng thật giống như tự mình đụng vào, bị thần bí đoạn kiếm trực tiếp băng phi. Bản tôn đi nhanh một bước, đi thẳng tới Bất Quy Nữ Vương thân trước, hét lớn một tiếng. Chiến, ùng ùng, cửu tôn đại đỉnh chợt hiện lên, hư không sụp đổ, sơn hà vỡ vụn. Bất Quy Nữ Vương đột nhiên hét lên một tiếng, thân thể một hồi dãy dụa lay động, trong nháy mắt nhiều hơn đến 11 cụ phân thân. Bản tôn tay áo bào huy động, một cổ mãnh liệt mênh mông kiếm khí thốt nhiên bắn ra coi như biển gầm giống nhau, nổ vang Bất Quy Nữ Vương đông đảo phân thân. Phanh, phanh, phanh, Bất Quy Nữ Vương phân thân toàn bộ nổ tung, nhưng thoáng qua đang lúc lần thứ hai ngưng tụ, chỉ bất quá mỗi cái phân thân sắc mặt của đều hơi lộ ra tái nhợt, trong ánh mắt bắt đầu khởi động sợ hãi cùng chấn động. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, Bất Quy Nữ Vương hét lên một tiếng, thần sắc thê lương. Nhưng vào lúc này, Tịch Tĩnh Quân Vương một đao bổ vào Thần Nông đỉnh trên, thân hình bắn bay sau, lại dựa thế xé rách không gian, bước vào trong hư không, thân ảnh biến mất không gặp. Tịch Tĩnh Quân Vương cư nhiên bỏ chạy, mà lúc này Mê Thất Quân Vương vừa vặn lần thứ hai xông lên, nhận thấy được Bất Quy Nữ Vương chấn động cùng Tịch Tĩnh Quân Vương động tác, Mê Thất Quân Vương trong lòng trầm xuống. Bản tôn một kiếm bổ ra Mê Thất kính, mi tâm lam sắc kiếm nhãn đột nhiên hé. Ông, giống như khai thiên tích địa phá vỡ hỗn độn, một đạo sắc bén cực kỳ thần thức công kích đánh vào Mê Thất Quân Vương trên người. Phía trên không chỉ có ẩn chứa bén nhọn nguyên thần lực còn có một loại khác kinh khủng tới cực điểm khí tức. À, Mê Thất Quân Vương đau kêu một tiếng, đầu trực tiếp nổ tung, không có lực phản kháng chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, trăm tộc tu sĩ mừng rỡ trong lòng, đầu là nguyên thần sống nhờ chỗ, bị thương nặng ý nghĩa Mê Thất Quân Vương nguyên thần cũng. Lúc này Bất Quy Nữ Vương phân thân lần thứ hai hợp lại là một, không đợi phản ứng kịp liền nhìn thấy một cái lam sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Hiện, luyện dục toa đụng vào, bị một kiếm đánh bay. Bản tôn trở tay một chưởng, phóng lên cao thế đi chưa hết ầm ầm xuống phía dưới bạo áp. Phanh, tại bản tôn trong mắt căn bản không hiểu được thương hương tiếc ngọc Bất Quy Nữ Vương mị hoặc thân thể bị một chưởng vỗ vỡ. Một cái màu hồng nguyên thần muốn thoát đi, lại bị bản tôn trước một bước giam cầm tại lòng bàn tay. Bất Quy Nữ Vương thét chói tai liên tục nguyên thần bắn ra ra một hồi ba động. Không có khả năng, đây là đại đạo khí tức, ngươi làm sao có thể điều khiển đại đạo lực. Ngươi liền thần đều không tính, không có khả năng đạt đến cái kia cấp độ. Va chạm vào đại đạo khí tức cùng chân chính mình đại đạo khí tức là tuyệt nhiên bất đồng hai cái cấp độ. Vô thượng thần thông sở dĩ cường đại chỉ là bởi vì hơi chút tiếp xúc đến một tia đại đạo khí tức, càng chưa nói tới lĩnh ngộ hoặc là tiến hành vận dụng. Nhưng bản tôn trên người lại là một loại xu hướng gần tới hoàn chỉnh đại đạo. Bất Quy Nữ Vương thần thức ba động ngoại trừ bản tôn, người ngoài căn bản nghe không được. Hoặc là nghe được cũng vô pháp lý giải Bất Quy Nữ Vương trong lòng cái loại này hoảng sợ cùng chấn động. Cách chương.